Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 13, nhẫn không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật coi ta là tên khờ, ta sẽ không mở cửa. Hách Tuấn Hiền lời thề sắt son nói. Liền coi như đối phương muốn đem cửa chính đập ra cũng đã muộn, chút thời gian này, zombie hoàn toàn có thể đem hắn xé nát. Sau đó, Hách Tuấn Hiền thấy được một màn làm hắn trợn mắt hốc mồm. Chu Dương động tác nhạy bén, một cái tay nắm lên một cái zombie, không chờ chúng nó cắn phải, liền bị một dạng Chu Dương làm bao cắt đập về phía trên kính của siêu thị. Cửa kính bị phá vụn, hai tên zombie bị Chu Dương ném vào siêu thị một cách bạo lực. Hách Tuấn Hiền không dám tin vào hai mắt của mình, đây là zombie. Hắn dùng tay nắm zombie không sợ bị cắn phải sao? Hắn ở đâu ra sức lực như vậy? Đây là hai cái zombie không phải là gà con. Chu Dương biểu hiện ra năng lực triệt để lật đổ thế giới quan của Hách Tuấn Hiền. Nếu như đổi thành người bình thường, trải qua lần giày vò này của Chu Dương, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Hai tên zombie không có chịu ảnh hưởng gì mấy, bọn họ xoay mình từ dưới đất bò dậy, hướng về phía nhân loại khoảng cách gần Hách Tuấn Hiền nhào tới. Một khắc này, Hách Tuấn Hiền đã minh bạch Chu Dương dụng tâm hiểm ác, hắn rõ ràng chính là muốn mượn zombie giết người. Người tên hỗn đản này. Hách Tuấn Hiền không kịp trở tay liền chửi như tát nước, hai cái zombie đã nhào tới, hắn không nói hai lời liền muốn mở ra cửa chính hướng ra phía bên ngoài chạy. Bên ngoài ít nhất còn có Chu Dương thay mình chia sẻ áp lực. Đã sớm khuyên ngươi mở cửa, ngươi xem, bây giờ không phải là mở ra sao? Chu Dương cười híp mắt nhìn hắn, có thể thấy biện pháp của mình rất hữu hiệu. Con gái mẹ nó thằng cha ngươi. Hách Tuấn Hiền giận không chỗ phát tiết, nắm dao bếp hướng về một bên Trình Khả Nhi. Chu Dương thể hiện ra sức lực kinh hãi, hắn nhận định trong tay của mình có dao cũng không làm gì được, ngược lại thì còn có cái nữ nhân này. Vừa chạy đến một nửa đoạn đường, liền thấy Trình Khả Nhi móc ra hán kiếm bát diện giấu ở sau lưng. Vũ khí dài hơn của ta. Chấm, xin lỗi, quấy dày. Không chọc nổi, chảy. Ngươi vừa mới thăm hỏi sức khỏe của cha ta. Chấm chấm chấm, cha của ta rất nhiều năm trước thì qua đời rồi, nếu ngươi nhận thức hắn, ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Chu Dương móc ra khẩu súng trường AK-47 được ẩn giấu, họng súng nhắm ngay Hách Tuấn Hiền. Người có súng vì sao không sớm lấy ra? Mọi người đều có thể nói chuyện rõ ràng. Ngay tại lúc Hách Tuấn Hiền ngây người, zombie đã nhào tới ôm lấy Hách Tuấn Hiền gặm. Liên tục hai tiếng súng vang dội, hai cái zombie nổ tung đầu trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn cứu ta, chấm chấm, Hách Tuấn Hiền có chút sừng sờ, hoàn toàn không nghĩ ra được lý do. Cái người này không phải muốn giết ta sao? Hiện tại lại phải cứu ta, đây là tình tiết gì? Lại đợi thêm mấy giây, là có thể kiếm nhiều hơn một điểm tích phân. Chu Dương đem miệng súng nhắm ngay Hách Tuấn Hiền đầu, không có trực tiếp nổ súng, cười híp mắt chờ đợi. Hách Tuấn Hiền không nghe rõ Chu Dương những lời này có ý gì, zombie cắn phải địa phương máu tươi tuôn ra, hoàn toàn mất đi chi giác, phảng phất chích thuốc tê. Van xin ngươi, mau cứu ta. Chấm chấm, Hách Tuấn Hiền từng ở trên đường thấy có người bị zombie gãi qua, bọn họ biến thành zombie loại quái vật này, chẳng lẽ mình cũng phải biến thành loại quái vật này sao? Trong mắt màu xám trắng càng ngày càng đậm, không đến một phút con ngươi hoàn toàn biến thành sắc cho tàn, tràn đầy sự điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mạnh mẽ hướng về phía Chu Dương nhào tới, tới được một nửa, liền bị Chu Dương một súng bạo rơi đầu, chúc mừng túc chủ đánh 3 con zombie thu được 3 tích phân. Người cũng coi là bị chết nó tác dụng, vì xã hội cống hiến một phần giá trị. Chu Dương nhấc chân từ trên thi thể Hách Tuấn Hiền bước qua, sải bước tiến vào bên trong siêu thị nhỏ. Hoàng Kim Bảo Dương, ta đến. Chu Dương thuận theo mũi tên chỉ dẫn tìm được Hoàng Kim Bảo Dương, đó là một cái vali kim quang nhàn nhạt tản ra, lẳng lặng bay lơ lửng ở giữa không trung, chờ đợi chủ nhân của nó đến. Dưới cái dương còn có một bộ thi thể không đầu, thông qua quần áo Chu Dương đoán được thân phận của đối phương, siêu thị chủ nhân Tần lão bản. Thi thể bình thường tử vong, không có vết tích dấu hiệu của zombie, Chu Dương có thể đoán được Tần lão bản không có bị nhiễm virus sinh hóa mà là bị giết. Nghĩ tới cách làm người của Tần lão bản, Chu Dương đã đoán được đầu đuôi sự tình. Người tốt khó làm, dù Chu Dương không định làm một người tốt nhưng không có nghĩa là hắn không được đối với người tốt kính nể, thế giới còn người tốt sẽ tương đối là hài hòa. Đáng tiếc đây là tận thế, người tốt dĩ nhiên không có cách nào sinh tồn, bọn họ liền cánh cửa tận thế thứ nhất đều không chống nổi. Tần lão bản chết để cho Chu Dương được gõ cảnh báo tận thế không nên làm người tốt. Ta đã báo thù cho ngươi rồi, lên đường bình an. Chấm, thuận tiện cho ta mượn một chút nhân khí, giúp ta mở ra thứ tốt. Chu Dương nhìn đến Hoàng Kim Bảo Dương, không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay. Cái thứ nhất, Hoàng Kim Bảo Dương mở ra nước nóng dị năng, cái này dị năng cho mình trợ giúp rất lớn, mặc dù năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng cũng là vạn kim dị năng a, lần này Hoàng Kim Bảo Dương có thể khai ra vật gì tốt, chúc mừng túc chủ phát hiện Hoàng Kim Bảo Dương, phải chăng mở ra? Mở ra, chúc mừng túc chủ thu được nhẫn không gian. Nhẫn không gian loại bảo vật, hiếm có vật phẩm, không gian 10 mét khối, có thể tồn trữ vật phẩm bỏ vào sau đó sẽ duy trì trạng thái lúc bỏ vào, vật phẩm sẽ không hư hại. Chú thích: trong nhẫn không gian không thể bỏ vào vật còn sống. Hiếm có vật phẩm, đại biểu nơi mở bảo dương có thể mở ra cao cấp nhất phần thưởng, số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có bảo dương cao cấp hơn mới có thể mở ra. Cách chương.